Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 839, hỗn độn mẫu khí. Tô Viêm kích động trong lòng, khổ sở tìm kiếm hỗn độn mẫu khí, cuối cùng khóa chặt đại khái phương hướng. Đây là người đời tha thiết ước mơ căn nguyên vật chất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hỗn độn mẫu khí được xưng thế gian mạnh nhất căn nguyên khí, nếu như có thể dung hợp đến chiến thể ở trong, tất nhiên sẽ ở thần cảnh đặt xuống nghịch thiên gốc gác đi ra. Trong lúc nhất thời để Tô Viêm nhiệt huyết dâng trào, tuy rằng chỉ là tế đàn máu phản chiếu đi ra hỗn độn mẫu khí dâng trào hình ảnh, có thể hỗn độn mẫu khí liền ở mảnh này càn khôn ở trong. Tô Viêm cảm giác mình đã vô hạn áp sát hỗn độn mẫu khí rồi. Cho tới tế đàn máu này, thời khắc phát sáng, nó tỏa ra mênh mông mùi máu tanh. Tòa này chảy máu tế đàn, không biết kiến trúc ở niên đại nào. Thời khắc phát sáng, dâng trào ra mênh mông sức mạnh to lớn, tiếp dẫn xuống một vầng lại một vầng dày đặc sinh mệnh cội nguồn. Tô Viêm vui sướng trong lòng rất nhanh tản đi, thay vào đó chính là một vệt nghiêm nghị. Tế đàn máu quá khủng bố, nói chuẩn xác nó tiếp dẫn xuống năng lượng vật chất là mênh mông vô biên sinh mệnh tinh huyết. Điều này làm cho Tô Viêm đều tê cả da đầu. Lẽ nào tế đàn máu chính là đầu nguồn, thì huyết hải sát phạt chính là tế đàn máu sinh ra. Nó tiếp dẫn thi huyết hải tinh huyết năng lượng, phảng phất ma uyên ở thôn hấp toàn bộ huyết vực đại địa. Hình ảnh này quá quỷ dị, để Tô Viêm ngơ ngác. Lẽ nào tế đàn máu này phía dưới trấn áp này cái gì? Hoặc là nói ở mưu đoạt trong thi huyết hải ngon huyết dịch. Thậm chí cách cục này đến cùng hình thành bao nhiêu năm tháng rồi. Nói chung tất cả những thứ này cũng làm cho Tô Viêm kinh sợ. Nếu như không phải là bởi vì hỗn độn mẫu khí, Tô Viêm sợ là quay đầu liền đi. Đáng sợ như thế sát cục, làm bừa thật sẽ chết người. Nhưng là đã đi tới nơi này, cũng nhìn thấy hỗn độn mẫu khí dâng lên hình ảnh, Tô Viêm không thể không nhắm mắt xông về phía trước. Tế đàn máu này quá đồ sộ, bao trùm rộng lớn cương vực, Tô Viêm đều cảm thấy này có thể hay không là thế gian lớn nhất tế đàn. Toàn bộ tế đàn bốc hơi huyết quang, càng đến gần, Tô Viêm càng là có thể cảm giác được tế đàn máu đáng sợ. Thậm chí hắn đều có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Phảng phất hết thảy đều cũng bị tế đàn máu cho mạnh mẽ nuốt lấy. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, phi thường quả đoán lấy ra càn khôn lô, lư đồng bồng bềnh ở bên trong trời đất, thiêu đốt càn khôn thần diễm. Tông này lư đồng uy năng ngập trời, đều có luyện chết thần vương độ khả thi, hiện nay trấn ở bọn họ trên đầu, ngăn cách tế đàn máu tự chủ tỏa ra sức mạnh thần bí. Đại ca, tế đàn máu thật giống không người nắm giữ, là đại lực hô hấp trầm trọng. Hắn nói ra, ta cảm thấy này như là một tông phi thường đáng sợ chí bảo. Một khi đánh ra đến, khẳng định long trời lở đất, thần vương đến rồi tuyệt đối muốn nuốt hận. Thi huyết hải cách cục tồn tại vô tận năm tháng, có lẽ đã từng này sinh mệnh tuyệt địa người trưởng khống, đã sớm chết rồi. Tô Viêm lời nói để La Đại Lực đều gật đầu. Nếu như đúng là như vậy, bọn họ chẳng lẽ có thể thu hoạch nghịch thiên tạo hóa, lấy đi người đời nghĩ đều không dám tưởng tượng hỗn độn mẫu khí. Làm Tô Viêm khoảng cách tế đàn máu còn có mười mấy dặm thời khắc, càn khôn lô đều thời khắc chấn động. Càn khôn lô tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ở tế đàn máu trước mặt, hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Mà Tô Viêm cùng La Đại Lực ở tế đàn máu trước mặt, nhỏ bé càng dường như sâu kiến. Bọn họ đều đau đầu, đặc biệt là tế đàn máu còn thời khắc bốc hơi huyết quang. Loại kia khủng bố ánh sáng một khi đánh vào trên người bọn họ, tất nhiên để bọn họ tan xương nát thịt. Tô Viêm không nghi ngờ chút nào huyết quang một khi dâng lên, có thể xuyên thủng từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Nói chung cách cục quá kinh người, Tô Viêm sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Khoảng cách tế đàn máu càng gần, càn khôn lô chấn động phạm vi lại càng lớn. May mà tông này Lư Đồng đủ mạnh, tự thành càn khôn, đè ép Tô Viêm cùng La Đại Lực. Sức phòng ngự rất là biến thái, nếu không bọn họ nghĩ muốn tới gần đều là một nan đề. Khi bọn họ sắp nhằm phía tế đàn máu thời khắc, uy thế như vậy càng kinh thế. Phảng phất ngủ say ngàn tỷ năm màu máu yêu ma, sắp bò ra ngoài, đem bọn họ cho nuốt lấy. Ầm ầm ầm, càn khôn lô mãnh run, bếp lò này có một loại không khống chế được muốn nát tan xu thế. Tô Viêm ngơ ngác, đây là một món chí bảo vô thượng sao? Chỉ bằng vào lực uy hiếp, cũng có thể đập vỡ tan sắp tiến hóa đến đại năng thánh binh càn khôn lô hàng nhái. Vật này đến cùng đáng sợ đến cái gì lĩnh vực ở trong? Nó liền trầm ở đây, tự chủ phát sáng, dâng lên cái thế huyết quang, bốc hơi vô biên khí tức hung sát. Tế đàn to lớn, rộng lớn vô biên, như là bao trùm thiên uyên, đè ép vũ trụ chúng sinh, đè ép một cái vũ trụ. Tô Viêm ở trên tế đài mặt, phát hiện không ít hài cốt, binh khí mảnh vỡ. Thậm chí còn có chồng chất cho cốt, vượt hướng bên trong nhìn xung quanh, chứng kiến hài cốt liền càng nhiều, lít nha lít nhít, phảng như vô biên cốt hải chìm nổi ở trước mặt bọn họ. Để Tô Viêm cùng La Đại Lực đều sắc mặt trắng bệch. Cái này cần chết bao nhiêu người? Tế đàn máu chính là một cái to lớn táng thổ, chôn xuống vô tận sinh linh. Quang cho cốt đều bao trùm toàn bộ tế đàn máu. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta hay là đi thôi. Mạnh như La Đại Lực, đều có chút không khống chế được nội tâm sợ hãi. Bọn họ có lẽ cũng sẽ trở thành tế đàn máu một viên. Bởi vì bọn họ đều là nhìn thấy, ở tế đàn máu khu vực biên giới, có một ít vẫn tính là hoàn chỉnh hài cốt, còn tồn tại huyết nhục. Điều này nói rõ những người này căn bản không có chết đi quá lâu. Rộng lớn vô biên tế đàn máu, gánh chịu ngàn tỷ sinh linh hài cốt, làm người đều điên cuồng hơn hình ảnh, bắn vọt linh hồn của bọn họ, kia không tiền khoáng hậu hung ác gợn sóng, đều muốn nát tan Tô Viêm tinh thần ý chí. Đi, Tô Viêm còn đang do dự, đến cùng là đi vẫn là không đi. Đây là một nan đề, hai mắt của hắn vẫn quan tâm tế đàn máu tổng thể cách cục. Vật ấy lớn lao vô biên, áp tinh thần ý chí của người. Hắn trầm giọng nói, ta có linh cảm, hỗn độn mẫu khí, nên ở tế đàn máu nơi sâu xa. Ta cảm thấy tế đàn máu là một cái to lớn mắt trận. Chính giữa mắt trận khu vực, tuyệt đối là hỗn độn mẫu khí phun trào khu vực. Người đời nghe đồn, huyết vực đại địa là từ hỗn độn phế khư tung bay đi ra. Có lẽ nơi này đã từng đúng là một cái sinh mệnh tuyệt địa. Loại này kỳ ngộ, đáng giá liều một phen. Tô Viêm lời nói để La Đại Lực biểu hiện trịnh trọng. Nếu như thật có thể xác định mục tiêu, tự nhiên đáng giá một liều một phen. La Đại Lực muốn bước ra một cước, là Tô Viêm dò đường thời khắc. Tô Viêm chớp mắt ngăn cản La Đại Lực. Hắn nói ra, không muốn chính diện tiếp xúc cái này tế đàn. Nó ẩn chứa một loại ma lực. Đại ca ngươi có chẳng lẽ còn có con đường? La Đại Lực ngẩn người. Tô Viêm sờ sờ cằm. Hắn tinh thông kỳ môn bí thuật. Đặc biệt là được kỳ môn nhất mạch trước nửa thiên chí cường truyền thừa. Đối với địa thế phi thường tinh thông, ở trong hai mắt của hắn, mơ hồ hiện ra tế đàn máu vận chuyển dấu vết. Cố nhiên Tô Viêm rất khó nhìn thấu, nhưng hắn chắc chắn ở tế đàn máu bên trong đi một đoạn đường. Đi theo ta, Tô Viêm hạ quyết tâm. Hắn ăn mặc giáp đá, chấp trưởng thất phẩm nguyên bút, hai mắt sức quan sát càng ngày càng kinh người. Cuối cùng con người của hắn vô hạn bạo phát. bùng nổ ra vạn trượng ánh vàng. Ở hắn quan sát bên dưới, tế đàn máu như là hóa thành một cái to lớn màu máu cối xay. Ở nhẹ chậm chuyển động, Tô Viêm đi tới, thật sự có một loại tan xương nát thịt cảm giác. Kia khủng bố thôn phệ lực, đều muốn xuyên thủng giáp đá, đem Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể rút ra. Nhưng là hắn đi con đường, nhưng là một cái mơ hồ đường nối. Thế giới có vẻ rất yên tĩnh, có giọt nước âm thanh hạ xuống. Đó là Tô Viêm mồ hôi theo sống lưng chảy xuống. Cả người hắn đều bị mồ hôi thấm ướt. Đi nhầm một bước, tất nhiên quấy rầy Tô Viêm hết thảy tiết tấu. Như là một con đường không có lối về. Đi về cửu u luyện ngục. Hắn quên rồi thời gian. Cả viên tâm linh đều vắng lặng ở tế đàn máu ở trong. Theo một cái mơ hồ đường sống, một chút áp sát, bọn họ nhưng là đi ở vô tận hài cốt bên trên. Có lẽ bất cứ lúc nào có thể hóa vì bọn họ một viên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, con đường này đối phó Tô Viêm tới nói quá dài lâu rồi. Mà hiện nay bão táp đem mênh mông trong giới tu luyện. Có một đám đáng sợ cường giả nhằm phía huyết vực đại địa. Chỗ cần đến ép thẳng tới thi huyết hải. Hê hê, đây là tổ phúc cười nhạt. Phảng phất Tô Viêm cùng vạn yêu kỳ đều dễ như trở bàn tay. Đầu lĩnh Hàn gia kỳ môn tông sư. Lọm khọm thân thể, già yếu kỳ cục. Như là ngủ say năm tháng dài đằng đẵng bá chủ. Hơi một tí đều có thể cải thiên hoán địa. Đối với thi huyết hải cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Hắn nhưng là giới tu luyện hô mưa gọi gió tồn tại. Đại năng cùng với ngang hàng tương giao. Hắn không thể tùy tiện có thể xuống núi. Mặc dù là tổ điện tiêu tốn đại đánh đổi hắn cũng sẽ không dễ dàng xuống núi. Quan trọng nhất chính là Khâu Minh đã từng báo cho hắn. Kỳ môn văn chương. 89/10 rơi vào một cái tên là Tô Viêm tiểu tu sĩ trong tay. Ròng rã 5 ngày 5 đêm, Tô Viêm xông vào tế đàn máu, dường như xông vào một con đường không có lối về ở trong. Hiện đang muốn chống lui quân căn bản không thể, mỗi giờ mỗi khắc đối với Tô Viêm hao tổn đều to lớn. Mà tinh không thú ra bên trong cất giữ lượng lớn long mạch tinh hoa. Đầy đủ Tô Viêm cùng La Đại Lực ở ven đường ở trong khôi phục. Huyết quang che trời thế giới, to lớn tế đàn, như là gánh chịu chư thiên. Khi bọn họ vượt qua một đoạn đường, lại một lần nữa ép về phía dưới một đoạn đường thời khắc. Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng, trong lòng dựng lên một tia đại hoảng sợ. Hắn cùng La Đại Lực đều có một loại chạy trối chết cảm giác. Đó là một đầu sinh linh khủng bố, đứng sững ở đường phía trước, ngăn chặn con đường phía trước. Hắn ba đầu sáu tay, màu đồng cổ thân thể to lớn dường như thương khung, cao cao không thể với tới. Khó có thể tưởng tượng đây là nhân vật gì, tự chủ thả ra ngoài uy thế, để Tô Viêm cùng La Đại Lực như bị sét đánh. Xác thực nói, đây là một đầu đã tử vong vô thượng cường giả. Có thể lại tồn tại này đột nhiên ngã xuống, cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Một vị đại năng, tế đàn máu luyện chết một vị đại năng. Bọn họ hút vào khí lạnh, thật bị dọa cho sợ rồi. Đây là một vị đại năng, đứng sững ở con đường phía trước. Cả người không hề có sự sống tung tích, khí huyết khô héo, hướng đi điểm cuối cuộc đời. Nhưng là hắn còn đứng sừng sững ở trong thiên địa. Nếu như thái cổ ma nhạc, đứng ở chỗ này năm tháng dài đằng đẵng trước sau không ngã. Rất khó nhìn rõ ràng hắn cụ thể diện mạo, bởi vì tàn dư đại năng uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tô Viêm cùng La Đại Lực hai người cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Đại khí không dám thở. Cẩn thận từng ly từng tí một tách ra đầu này ba đầu sáu tay thần ma. Nhưng là ở ven đường ở trong, bọn họ lại nhìn thấy một đầu to lớn như núi thân thể. Người thứ hai đại năng, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, không tự chủ được hồi tưởng lại. Ngày xưa ở thần linh sơn mạch tao ngộ, Thanh đồng binh khí thụ có thể có đại năng chết đi. Thậm chí không chỉ là một vị, lớn lao vô biên tế đàn máu, bốc hơi huyết quang, mênh mông vô bờ hài cốt nằm ngang ở bên trên tế đàn. Bọn họ đã tiếp cận hạt nhân địa vực, ven đường bên trong phát hiện bảo tồn vẫn tính là hoàn hảo cường giả hài cốt. Không nghi ngờ chút nào bọn họ khi còn sống tuyệt thế mạnh mẽ. Đáng tiếc đều chết ở nơi này. Tô Viêm suy đoán thi huyết hải cách cục, tồn tại thời đại không thể khảo, tuyệt đối là người làm, nếu không vô pháp giải thích tế đàn máu. Ta thấy rồi, lại xong kết thúc một đoạn. Tô Viêm kích động trong lòng, hắn nhìn thấy con đường phía trước, phảng phất vô tận vực sâu ngang dọc, lại dường như luyện hóa thế gian hỏa lò thiêu đốt, mà nó đang phun trào, hình ảnh tương đương đồ sộ. Ngàn tỷ sợi hỗn độn thiên tinh từ trong vực sâu dâng lên, ở trong nương theo từng mảng bọt nước, tràn ngập vạn vật chi nguyên gợn sóng. Đây là trong hỗn độn sinh ra mẫu khí, là thế gian mạnh mẽ nhất căn nguyên khí. Còn chưa từng tiếp cận này hỗn độn mẫu khí thời khắc, Tô Viêm chiến thể đã bốc cháy lên, đều có một loại lập tức vọt vào, cùng với giao hòa. Xuyên qua thần linh lĩnh vực kích động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.